Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, 30 Nhi Lập. La Mạch ổ cứng di động bên trong tư liệu. Hiện tại trên cơ bản đều đã mất đi có tác dụng trong thời gian hạn định. Nhưng chính là những tài liệu này, để cho hắn theo một cái chán nản hoành điếm vai quần chúng, biến thành bây giờ cái tên này khắp thiên hạ đại đạo diễn. Mà theo La Mạch đạt được cái này ổ cứng di động đến bây giờ, thời gian cũng sắp đi qua 10 năm. 10 năm, cải biến rất nhiều sự tình. Giai đoạn thứ nhất huấn luyện hầu như đều hoàn thành. Đóng vai nhạc gia quân cùng kim binh các diễn viên ở nơi này vài ngày bên trong đều được rất tốt. Huấn luyện, chờ sang năm tới về sau, còn sẽ có một trận tiếp theo khôi phục tính huấn luyện. Chờ đến chân chính khai mạc về sau, mọi người liền có thể dựa theo trong dự đoán đem những này hiệu quả đều đánh ra tới. Mặt khác, nhạc phi bộ phim này những thứ khác rất nhiều cần chuẩn bị đồ vật. Bây giờ tiến độ cũng rất nhanh. Lúc tháng 10 thời điểm, La Mạch cùng Đường Yên ở Kinh Thành. Trong khoảng thời gian này, người cũng là vì cái này điện ảnh bận bịu ra bận bịu vào. La Mạch nói với Đường Yên, có phải hay không rất mệt mỏi a? Đường Yên cười cười, lấy tay chỉnh sửa một chút La Mạch y phục, nói, không mệt, ta cảm thấy rất có ý tứ a, cũng cảm thấy chính mình là thật tại làm một chút rất hữu dụng sự tình. La Mạch cười sờ lên nàng, bóng loáng mà tế nị khuôn mặt, nói, vậy là tốt rồi, ta sợ hãi ngươi sẽ không quen cuộc sống như vậy đây. Sẽ không, ta rất quen thuộc với, Đường Yên nghiêm túc nói, nghĩ đến có thể trợ giúp ngươi tân điện ảnh, ta tâm lý cũng thật cao hứng. Hai người đã tiến nhập nói chuyện cưới gả giai đoạn. Trên thực tế, bọn họ đã quen biết đã nhiều năm, cũng coi là hiểu rõ rồi. Tuy nhiên chính thức nói yêu thương thời gian không quá trường. Nhưng cái này trong đoạn thời gian, La Mạch cùng Đường Yên cũng đều biết đối phương rất nhiều thứ. Trực tiếp kết hôn cũng chưa hẳn không thể. Trọng yếu nhất chính là, hai người niên kỷ cũng không tính là nhỏ. Nói đến kết hôn, vẫn là sớm một chút kết sớm một chút tốt. La Mạch nghĩ là, tại nhạc phi chính thức khai mạc trước đó hai người liền kết hôn. Chính thức tiến vào thảo luận giai đoạn. Đường Yên chính mình tuy nhiên cảm thấy, La Mạch không có cầu hôn một lần vẫn là rất tiếc nuối. Nhưng dù sao nàng cũng biết, hai người niên kỷ thực tình không nhỏ. Không sai biệt lắm xác thực đến kết hôn sinh con giai đoạn. Ngay tại lúc này, hai người tốt nhất lựa chọn liền là mau chóng làm việc. La Mạch sự tình an định lại, để cho Trung Mẫn nhẹ nhàng thở ra, cũng làm cho rất nhiều biết hắn người nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên hai người cũng không có công khai luyến tình, cho nên quần chúng bên kia đều không làm sao biết, nhưng cũng muốn biết, nếu như hai người thật công khai luyến tình, thậm chí nói chuyện cưới gả, cái này ở toàn bộ Hoa Hạ sẽ khiến như thế nào một trận oanh động. La Mạch đám fan hâm mộ nhất định sẽ có rất nhiều loại bất đồng cảm tình xuất hiện. Bọn họ sẽ nghĩ tới rất nhiều chuyện. Khả năng có người sẽ đồng ý, nhưng cũng có rất nhiều người sẽ kịch liệt phản đối. Ngẫm lại vẫn có chút nhức đầu, cho nên La Mạch tạm thời sẽ không công khai chuyện này. Đã đến giờ tháng 12 phân. Chờ đến tháng này tháng 12-13 ngày, cũng là La Mạch 30 tuổi sinh nhật. Thời gian thật sự là đặc biệt nhanh. Lúc trước, hắn đạt được ổ cứng di động thời điểm 20 vừa mới ra mặt, tới hiện tại, đã là 30 tuổi người. Bất kể thế nào dạng, thời gian này cũng là như thế trôi qua, để cho người ta không có biện pháp. Tháng 12-13 ngày này thiên rất nhanh liền đến. Cả nước trên dưới, có rất nhiều đám fan hâm mộ đều ở đây tự động cho La Mạch tiến hành mừng sinh nhật hoạt động. La Mạch chính mình cũng sẽ xuất hiện ở một cái trong tửu điếm cùng đám fan hâm mộ cùng một chỗ. Làm mừng sinh nhật hoạt động. Trận này mừng sinh nhật hoạt động sẽ mời 300 tên fan đến hiện trường. Tháng 12-13 ngày. Dù sao vẫn là đi tới. Sáng sớm ngày hôm đó rời giường thời điểm, La Mạch cũng cảm giác được, tựa hồ hôm nay có sự tình đều không quá đồng dạng rồi. Hắn đi trước đánh răng rửa mặt, sau đó trở lại trong phòng khách tới. Hắn hiện tại đã không có lấy trước như vậy bận rộn. Mỗi ngày sẽ có rất nhiều thời gian để lại cho mình. Dù sao hiện tại hành trình của mình cũng không giống trước kia an bài tràn đầy. Trở lại phòng khách về sau, La Mạch không có làm những chuyện khác, mà chính là trước tiên đốt lên một điếu thuốc. Hút, khói bụi chậm chậm dâng lên. La Mạch xuyên thấu qua nhún nhảy khói bụi, có thể xem đến phần sau này vặn vẹo thế giới. Cũng có thể cảm giác được một tâm tình đang từ từ xông về phía mình. Không biết loại tâm tình này đến tột cùng là cái quái gì? Có lẽ là ngũ vị tạp trần. Tại khói mù thế giới bên trong, vặn vẹo tư duy bắt đầu phát tán. Sau một hồi lâu, La Mạch cho điện thoại di động giải tỏa. Thấy được tốt nhiều đầu tân tin nhắn. Có rất nhiều là tại đêm qua 12 giờ đi qua phát tới. La Mạch mở ra đường yên, chứ. Chúc mừng ngươi đến nhi lập chi niên. Sau này thì muốn giữ mình trong sạch. Thật tốt sinh hoạt, thật tốt nỗ lực. Đường yên mà nói có chút lời ít mà ý nhiều. Nhưng là ở sau lưng. Ẩn giấu nhưng là hai người nồng đậm tình ý. La Mạch nhìn thấy cái tin nhắn ngắn này thời điểm. Khóe miệng hơi hơi phủ lên nụ cười. Phảng phất có thể nhìn thấy ở nơi này cái tin nhắn ngắn sau lưng đường yên gương mặt. La Mạch liền hồi đáp nói. Được rồi, ta đã biết. Ta nhất định thật tốt nỗ lực. Thật tốt kiếm tiền. Dù sao trong nhà về sau còn có một cái ăn hàng. Không hảo hảo kiếm tiền. Tương lai nuôi không sống nàng. Tới ngươi, ai là ăn hàng? Đường Yên lập tức trả lời. Ta ăn rất ít, chấm chấm. Cùng Đường Yên tùy tiện phát vài câu. Mở một chút trò đùa. Hai người hiện tại cảm tình rất tốt. Đương nhiên cũng là có thể tùy tiện đùa giỡn một chút. La Mạch cũng đã gặp qua Đường Yên ra trường. Đối với La Mạch xuất sắc như vậy người, người trong nhà của nàng đương nhiên cũng không có cái gì không đồng ý. Bất quá, bọn họ ý là hy vọng hai người sự tình mau sớm quyết định. Cũng không phải sợ hãi La Mạch chạy, chủ yếu là lo lắng Đường Yên niên kỷ lớn hơn chút nữa. Tương lai mang thai hài tử sẽ khá vất vả. La Mạch trong lòng cũng nghĩ đến chuyện này, cho nên lúc đó đáp ứng rất sảng khoái. Bọn họ đích xác hẳn là thảo luận nói chuyện cưới gả sự tình. Ngoại trừ Đường Yên tin nhắn bên ngoài, cũng có Trung Mẫn. Trung Mẫn phát không buồn nôn. Hơn nữa còn là dùng bọn họ phương ngôn phiên dịch về sau phát. Nhi tử, người lập tức liền 30 rồi. Làm mẹ tâm lý có chút ngũ vị tạp trần. Hy vọng ngươi tốt nhất qua tốt chính mình nhân sinh. Cũng có thể mau sớm thành gia lập nghiệp. La Mạch hồi phục. Được rồi. Đây cũng là ngươi gặp nạn ngày. Lão mụ vĩ đại nhất rồi. Chấm chấm. Còn có rất nhiều bằng hữu thân thích phát tới tin nhắn. Cái này sinh nhật. Dù sao cùng dĩ vãng đều không quá đồng dạng. Cái này sinh nhật về sau. La Mạch thế nhưng là người 30 tuổi. Liền đã bước vào trung niên nhân hàng ngũ. Ban đêm. La Mạch fan. Người xa lạ. Bọn họ trung gian có 300 người được thỉnh mời tới tham gia La Mạch. Mừng sinh nhật sẽ, trận này mừng sinh nhật sẽ ở đại tửu điếm trong tiến hành. Ba tầng trong ba tầng ngoài đều có một chút bảo an duy trì trật tự. Tràng diện cũng rất có tự. Làm La Mạch xuất hiện thời điểm, rất nhiều đám fan hâm mộ một bên kích động, một bên trong mắt lại cơ hồ có mắt nước mắt muốn chảy ra. Bọn họ nương theo lấy La Mạch, từng bước một đi tới, nhìn thấy La Mạch đang không ngừng trưởng thành. Đi qua như thế 10 năm nỗ lực, cho tới bây giờ, cuối cùng trưởng thành thành tham thiên đại thụ, mà bọn họ những này La Mạch fan, cũng nương theo lấy La Mạch, đi qua trong đời rực rỡ nhất 10 năm, mọi người tốt, nhìn thấy fan hâm mộ của mình bọn họ, La Mạch trong lúc nhất thời cũng là cảm xúc bành trướng. Cảm giác trong lòng có rất nhiều loại cảm giác đang hướng trên hốc mắt của chính mình. Thế mà để cho hắn cũng có chút ẩm ướt. Năm 2005 thời điểm, chính mình chưa từng nghĩ tới, có một ngày sẽ có được nhiều như vậy fan. Mà bây giờ, chính mình cảm giác đã tựa như là có toàn thế giới một dạng. La Mạch, rất nhiều người lập tức hô lên tên của hắn. La Mạch mỉm cười gật đầu. Sau đó, rất nhiều fan đều tới cho La Mạch đưa lên lễ vật. Những lễ vật này đều đại biểu những thứ khác rất nhiều người. cũng là theo cả nước rất nhiều nơi thu thập lên đưa đến La Mạch trên tay. Nhìn xem những này đến từ cả nước các nơi lễ vật. La Mạch trên mặt ngoại trừ nụ cười vẫn cười cho. Tâm lý ngoại trừ cao hứng hay là cao hứng. Cảm ơn các ngươi. Hắn cũng không biết mình nói bao nhiêu lần như vậy, nhưng bất kể là hắn, vẫn là hắn đám fan hâm mộ. Mỗi lần tại La Mạch nói như vậy thời điểm, đều có thể cảm giác được một chân chính cảm động. Chờ đến làm xong đây hết thảy về sau, La Mạch đi tới trước mặt mọi người, khom người chào. Sau đó, hắn giơ lên microphone, nói với mọi người. Kỳ thực ta tuy nhiên trước kia hát qua ca, nhưng đã có rất nhiều năm không tiếp tục rất nhiều trước mặt người hát qua. Tất cả mọi người ở trong lòng muốn, đúng nha, La Mạch có đã nhiều năm không có ca hát á. Theo lão Nam Hải về sau, hắn thì thật không có cho mọi người hát qua ca khúc mới. Cũng không có tại trường hợp công khai ca hát. Chẳng lẽ, buổi tối hôm nay có thể nghe được hắn ca hát sao? Quả nhiên, La Mạch khẽ mỉm cười nói. Buổi tối hôm nay, ta liền bêu xấu. Tại ta mừng sinh nhật sẽ lên. Cho mọi người hát một bài ta luôn luôn cực kỳ thích ca. Trên mặt mọi người đều mang mỉm cười. Bắt đầu vỗ tay đứng lên. La Mạch nổi lên thoáng một phát tâm tình. Mà hiện trường âm nhạc tiết tấu đã vang lên. La Mạch âm thanh cũng chậm chậm bay xa đi ra. Trong lòng ta, đã từng có một giấc mộng. Phải dùng tiếng ca để cho ngươi đã quên tất cả đau nhức. Rực rỡ tinh không? Ai là thật anh hùng? Người bình thường bọn họ cho ta nhiều nhất cảm động. Đây là một bài chân tâm anh hùng. Cũng là La Mạch buổi tối hôm nay chuẩn bị xong ca. Giai điệu đang dần dần tiến lên. Ca khúc cũng ở đây luôn luôn chậm rãi đẩy tới. Mặc dù quá khứ đã nhiều năm, nhưng La Mạch âm thanh vẫn như cũ dễ nghe như vậy. Thậm chí hắn bây giờ âm thanh còn nhiều thêm một chút từ tính. Loại này từ tính khả năng chỉ là đến từ hắn hiện tại đi vào trung niên tiếng nói. Đây là đã trải qua rất nhiều chuyện về sau. Chậm rãi lắng đọng xuống tiếng nói. Cũng là đang suy nghĩ minh bạch nghĩ thông suốt thấu rất nhiều chuyện về sau. Từng bước có âm thanh. Từ từ, tiếng ca bước vào sao sao, nắm chắc sinh mệnh bên trong mỗi một lần cảm động. Cùng mến yêu bằng hữu nhiệt tình ôm nhau. Để cho thật lòng lời nói. Cùng vui vẻ nước mắt. Tại ngươi ta tâm lý lưu động. Hát tới đây thời điểm. Mọi người đều bị tiếng ca cảm nhiễm. Còn có La Mạch này ra hiệu cùng đi thủ thế. Để cho mọi người đều đi theo La Mạch cùng một chỗ hát lên. Tại trong tiếng ca. Rất nhiều người khoảng cách đều như vậy bị chậm rãi kéo gần lại. Mà đây một ca khúc cảm nhiễm lực. Cũng làm cho hiện trường bầu không khí cùng trước kia không giống nhau. Hiện tại, mọi người sẽ cảm giác, bên cạnh mỗi một cái cùng một chỗ hát bài hát này người, đều giống như là mình nhiều năm lão bằng hữu một dạng. Hiện tại mọi người đều đắm chìm đến nơi này dạng một chút trong không khí. Chờ đến một ca khúc sau khi hoàn thành, không riêng gì La Mạch, hết thảy mọi người bọn họ, đều cảm giác được bầu không khí như thế này. Rất nhiều người trong mắt, cũng đã là lệ quang lập lòe, đứng ở hàng sau nhất mấy cái đám phóng viên. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều thấy được trong mắt nhau chấn kinh. Bọn họ đi qua rất nhiều mừng sinh nhật sẽ, nhưng La Mạch cái này, nên nói như thế nào? Hẳn là nhất làm cho người bất ngờ một cái, bởi vì cái này mừng sinh nhật sẽ, giữa người và người khoảng cách rất gần, bao quát La Mạch cùng đám fan hâm mộ. Thậm chí là La Mạch cùng bọn hắn những ký giả này khoảng cách đều rất gần. Loại cảm giác này rất tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.